Chương 317 Xuyên Việt Giả, Hồn Đại Thần. Mặc dù xem qua Vương Mặc Bạch đăng lên ký ức, biết ạ ghệ mì giật tổ giết người cách thức, nhưng trong đám rất nhiều lặn xuống nước thành viên cũng đều tại ạ ghệ mì giật tổ bị chỉ định mở ra phát sóng trực tiếp sau lần lượt nổi bọt phát ra màn đạn. Biết mình đã bắt đầu phát sóng trực tiếp ạ ghệ mì giật tổ cũng không kéo dài, trực tiếp xoay người hướng nhà mình đi tới. Bởi vì ạ ghệ mì giật tổ tử vong ghi chép cũng không tại trên người, ta y hà nở về nhà trong khoảng thời gian này, đàn thành viên bắt đầu cuốn soát màn đạn. Sa hoạ mù ra, ngay từ đầu có chút hưng phấn, nhưng đột nhiên cảm giác là lạ. Cả su mì gạ cả ủ ta hạ, quái quái chỗ nào sa hoạ mù ra, phát sóng trực tiếp giết người, mà chúng ta còn nhìn đến nồng nhiệt, có phải hay không quá hắc cám à, ạ lộ cả su mì gạ cả ủ ta hạ, ngươi có thánh mẫu tiềm chất. Sa hoạ mù ra, phi phi phi, mới không phải làm gì đáng chết thánh mẫu. Shizuku Zoko, căn cứ Mặc Bạch Kaka đăng lên ký ức, cái này L cuối cùng kết cục cũng chết. Mà N xuất hiện chính là khiến này ạ ghệ mì dây tổ hướng đi tử vong. Hiện tại ạ ghệ mì dây tổ là bản đàn thành viên, cho nên, chết chỉ có thể là N Shizuku Zoko. Nếu như Mặc Bạch Kaka không đăng lên đoạn này ký ức nói, kia dùng không bao lâu, cái này trong đám sẽ xuất hiện màu đỏ đàn thông báo. Đến lúc đó, Mặc Bạch ca ca hoặc là trong đám thành viên khác vẫn là phải chạy tới. Cho nên, là tránh khỏi phiền thoái, chỉ có thể như thế rồi. Mặc Bạch, Kuzoko phân tích không tệ, có tiến bộ. Shizuku Kuzoko, đa tạ Mặc Bạch ca ca khen ngợi. Kuzosaki Ichigo, đột nhiên cảm giác thật nhàm chán, ta còn là tiếp tục lên lớp đi tại hạ xạ cả một tổ, có gì muốn làm, tại hạ cũng rút lui. Hôm nay trực, ta không phải tiểu học sinh. Ta đang muốn là ạ ghệ mì dệt tổ xuất hiện ở ta cái thế giới này, ta nên như thế nào phá án thủy chi nữ thân khu, hoa ha ha ha, vạn năm tiểu học rất sợ sợ à nha, ta không phải tiểu học sinh, bùn ca khúc khải hoàn, ta không cùng trí trướng nói chuyện. Hệ ạ ghệ mì dại tổ, ta về đến nhà xã hoa mù dạ, thật khẩn trương. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, tân nhân sẽ thiết kế chết như thế nào mất cách thức đây, hiếu kỳ hả đang lúc này. Ngồi ngay ngắn ở trước máy vi tính sách tay Vương Mặc Bạch ánh mắt đột nhiên căng thẳng. Tại mới mở ra chức năng mới không hộ khẩu quét xem một cột trong, đột nhiên dần hiện ra điểm đỏ. Ngay sau đó, dự cảnh tiếng cơ hồ tại đồng thời ta y hàn nờ nổ kẻ vục cùng trong đầu truyền ra. Không hộ khẩu nhìn không hộ khẩu quét xem cột trong xuất hiện điểm đỏ. Vương Mặc Bạch trước mắt nhất thời sáng ngời, lập tức mở ra không hộ khẩu quét xem. Nhắc nhở, phát hiện không hộ khẩu, đang tiến hành quét xem. Nhắc nhở, quét xem hoàn thành mục tiêu, đại thần, hồn vị diện, ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới. Tọa độ, đế đô hoàng cung nhìn trên màn ảnh phản hồi đi ra tin tức, Vương Mặc Bạch có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hồn đại thần, lại là không hộ khẩu đặc biệt sao, tình huống gì mang theo nghi hoặc, Vương Mặc Bạch thuận tay mở ra mục tiêu tin tức. Mẹ kiếp, xuyên việt giả mở ra mục tiêu tin tức sau, Vương Mặc Bạch có chút tôi luyện không kịp để phòng trận to cặp mắt. Trong truyền thuyết hồn xuyên ni mã, hàng này đến có nhiều xui xẻo ngắn ngủi kinh ngạc sau, Vương Mặc Bạch dứt khoát rời khỏi đàn trò chuyện, cũng lập tức mở ra trò chuyện riêng, cho ẹ tít phát một cái tin đi qua. Mặc Bạch, ẹ tít, có ở đây không cùng lúc đó? Ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới, đế đô hoàng cung trên đại điện. Đã trở thành đại tướng quân, cũng đạt được băng chi đế cụ ma thần hiện hiện. Ác ma chi tuy ẹ tít thuy phong lấm lấm đứng ở trên đại điện. Tại nàng phía trước hoàng đế trên ghế, tuổi nhỏ hoàng đế có chút mờ mịt nhìn đột nhiên an tĩnh lại đại thần hồn. Chúc mừng ngươi, ẹ tịt đứng ở ẹ tịt đối diện một tên trung niên nam nhân lập tức về phía trước bước ra một bước, trên mặt chất đầy tươi cười, nói tiếp, không nghĩ tới ngươi vậy mà đạt được băng chi đế cụ ma thần hiện hiện. Ác ma chi túy, phải biết, tại trước ngươi sở hữu uống huyết dịch người, đều điên người yếu, không xứng có như vậy đạo cụ ẹ tịt xoay người liếc mắt nhìn trung niên nam nhân. Ôn hòa nói, bù ô đại tướng quân chắc hẳn cũng đối băng chi đế cụ thèm thuồng đã lâu đi ngay vậy, trung niên nam nhân khỏe miệng co quắp thoáng cái này ẹ tịt thật đúng là trước sau như một bá đạo cường thế a hơi hơi dừng một cái sau, hắn cười lắc lắc đầu nói, không, ẹ tịt mới là băng chi đế cụ thích hợp nhất chủ. Nhân ta nói đúng không, bệ hạ? Vâng vâng vâng. Ngồi ngay ngắn ở hoàng đế trên ghế tuổi nhỏ hoàng đế gật đầu một cái, nói tiếp, băng chi đế cụ. Không phải ẹ tịt đại tướng quân Mặc Trúc. Hơi hơi dừng một cái sau, tuổi nhỏ hoàng đế nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở một bên an tĩnh hồi lâu đại thần, cẩn thận từng ly từng tí hỏi đại thần, tiếp đó, có phải hay không nên khiến ẹ tịt đại tướng quân lên đường đi phương Bắc biên cảnh sao à? Cái này nghe được tuổi nhỏ hoàng đế thanh âm, hôn đột nhiên trận to hai mắt, có chút khác thường nói, cái này, bệ hạ nói tính. Nói ra những lời này sau, hôn lập tức đơn tay nâng chán. Âm thầm ở đáy lòng nhổ nước bọc nói, ngọa tạo à, có còn hay không thiên lý a hồn xuyên lao tử nhẫn, lại hồn xuyên tới đáng chết này đại thần hồn sắc trên người đến, đặc biệt sao, chơi ta đi nơi này chính là ạ cảm ga kỷ thế giới a. Nhiều như vậy xinh đẹp muội tử chính là đứng xếp hàng chờ bản đại gia đây. Đúng, bàn tay vàng bản đại gia bàn tay vàng là cái gì tới há? Nhớ tới, hoàng đế hệ thống mẹ kiếp, đây là khiến lao tử lật đổ tiểu hoàng đế, mình làm hoàng đế tiết tấu hắc hắc, cái này có thể có. Chờ đã, ta vừa vặn giống nhận được một cái tân thủ nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ ân, an bài ẹ tịt đi phương Bắc biên cảnh, đem phát triển thành tâm phúc mở mở tờ. Ẹ tịt vốn chính là muốn đi phương Bắc tốt phạt. Hạ ẹ tịt đột nhiên, hồn hai mắt tỏa sáng, lập tức đem ánh mắt chuyển tới ẹ tịt trên người. Làm sao bây giờ nhiệm vụ là muốn khiến lao tử đem ẹ tịt an bài đến phương Bắc đi chấn thủ biên cảnh. Có thế lao tử không nỡ bỏ Ali Triệu Nha, tính một chút, mặc dù hồn xuyên tới hồn trên người tới được hưởng tuyệt đối quyền lực, nhưng vẫn cẩn thận là thượng, trước đem ẹ tịt phát triển thành là bản đại gia tâm phúc lại nói. Nghĩ tới đây, hồn lập tức ho khan hai tiếng, quả quyết mở miệng nói, ẹ tịt, phái ngươi đi chấn thủ phương Bắc biên cảnh, không thành vấn đề đi đúng hợp ý ta. Ẹ tịt cũng không thèm nhìn tới hồn liếc mắt, càng là dứt khoát xoay người, một bên hướng đại điện đại môn đi tới, một bên lạnh lùng nói, ta hiện tại liền xuất bộ đi phương Bắc biên cảnh, đem khắc dân tộc tiêu diệt. Thật đúng là hăng hái mười phần đây. Mắt nhìn đi ra đại điện ẹ tịt, hồn tâm thầm cục cục một tiếng. Lập tức túi đầu nhìn làm hắn buồn nôn thân thể, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. So với nhiệm vụ đến, đầu tiên phải xem hệ thống đại gia có không có linh đan gì rượu dược có thể thay đổi thoáng cái này xấu xí thân thể mới được à, nếu không liền cái này làm người ta buồn nôn dáng vẻ, thế nào vui sướng tán gái.